hắn liếc mắt nhìn Tiêu Linh Chỉ. Từ sau khi gặp nạn ở bát quái vây, Tiêu Linh Chỉ đã bớt lạnh lùng cùng cao ngạo, càng lúc nàng càng nhẹ nhàng hơn. Tiểu quân đã hồi phục rồi sao? Tiêu Linh Chỉ nhìn lá sen trong hồ cùng mấy chú chuồn chuồn đang chập chờn bay, nói, cũng khỏe rồi. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Mạc, định đối mắt với y rồi lại quay đầu đi, hỏi, ngươi định an bài cho tiên sinh thế nào? Đưa về kinh làm phụ tá cho Hàn gia các người, hay là làm phụ tá cho Hàn Mạc ngươi? Hàn Mạc nghiêm trang, thản nhiên nói, ta là đại đệ tử của Quỷ Cốc, tiên sinh hiện giờ cử động không tiện, dĩ nhiên ta phải chăm sóc rồi. Chuyện này có vấn đề gì sao? Tức thì, Tiêu Linh Chỉ cười lạnh, nói, ngươi định dùng danh nghĩa này lợi dụng tiên sinh sao? Ngươi cũng biết, một khi trở thành phụ tá cho ngươi, hắn sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một khi chuyện này lọt ra ngoài, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ thế nào không? Hàn Mạc thở dài, biết rằng đối với rất nhiều chuyện, lập trường của hắn và nàng rất khác nhau, liền dịu dàng nói, quân sư, đừng nói đến chuyện này nữa. Vì sao lại không nói? Tiêu Linh Chỉ quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng nghiêm trang không kém. Hàn Mạc, nếu ngươi là đệ tử của Quỷ Cốc, có rất nhiều chuyện ngươi nên nghĩ cho tiên sinh. Hàn Mạc nhíu mày, thản nhiên nói, vậy đưa tiên sinh về trong kinh thu xếp không phải là nghĩ cho tiên sinh sao? Tiên sinh hiện giờ như vậy, chẳng lẽ nàng có cách nào thu xếp ổn thỏa hơn sao? Ta muốn nghe ý kiến của chính tiên sinh. Tính nết quật cường của Tiêu Linh Chỉ lần nữa lại nổi lên. Hàn Mạc nhìn chằm chằm Tiêu Linh Chỉ, vậy nàng nói cho ta biết ý kiến của tiên sinh như thế nào? Tiên sinh ngày ngày xem kinh Phật, hiển nhiên là muốn được yên tĩnh. Đi theo ngươi, y có thể tĩnh tâm được sao? Tiêu Linh Chỉ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Hàn Mạc, ở bên cạnh ngươi nhất định chỉ có sát khí. Hàn Mạc thản nhiên nói, mấy năm nay tiên sinh chịu bao nhiêu lần tra tấn. Theo lời y, bao nhiêu tâm sức của y đều đã cạn kiệt. Hiện giờ đọc kinh Phật, chỉ là để phục hồi tâm lực, dùng kinh Phật xoa dịu vết thương lòng mà thôi. Nàng đừng quên, tiên sinh có thể theo chúng ta đi ra, chính là vì một người, Tôn Tẫn. Tiên sinh noi gương Tôn Tẫn nên mới tiếp tục sống sót. Vận mệnh của Tôn Tẫn như thế nào cả nàng và ta đều hiểu rõ. Y cũng là bị chính sư đệ của mình, bảng quyên hại đến tứ chi tàn phế. Nhưng Tôn Tẫn dù thân thể tàn phế nhưng vô cùng kiên cường, bằng đôi chân tàn tật mà lập nên sự nghiệp. Tiên sinh rời khỏi bát quái vây, chẳng lẽ không phải vì muốn trở thành một Tôn Tẫn thứ hai? Tiên sinh đã học nghệ ở Quỷ Cốc mấy chục năm trời, một thân tài hoa, nếu cứ thế mà mai danh ẩn tích, sở học cả đời không có chỗ dùng. Nàng cho rằng như vậy là công bằng với tiên sinh sao? Tiêu Linh Chỉ cắn môi, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Hàn Mạc chậm rãi đến trước mặt Tiêu Linh Chỉ, cảm nhận mùi thơm quen thuộc trên người nàng thoảng qua, thở dài một tiếng, nói, quân sư, có một số người sống cả đời không phải vì muốn được bình yên, ví như ta, ví như nàng, ví như tiên sinh. Sắc mặt Tiêu Linh Chỉ thoáng nhợt nhạt, nhìn Hàn Mạc, nàng quay đầu đi. Hàn Mạc nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng nói, nàng yên tâm. Ta vĩnh viễn sẽ làm thần hộ mệnh cho quân sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, về kinh lịch nước Yến, năm Bình Quang thứ 9, ngày mùng 5 tháng 5, chiếc xe cuối cùng đã được trang bị hoàn tất. Buổi chiều trong ngày, theo lộ tuyến bộ binh hạ lệnh, mấy nghìn chiếc xe chở trang bị vũ khí bắt đầu tiến vào Yến Kinh. Ngoài gần 2.000 ngự lâm quân của Hàn Mạc, còn có hơn 1.000 thành vệ quân điều tới phụ trách vận chuyển lần này, còn có mấy ngàn dân phu, đội ngũ cực kỳ lớn, kéo dài mười mấy dặm. So với đội hộ lương mà Hàn Mạc phụ trách ngày đó, đội ngũ lần này rõ ràng hoành tráng hơn nhiều, quan viên đưa tiễn cũng rất lớn. Riêng đoàn quan viên của Tư Đồ Tĩnh, chiều dài con đường cũng hơn 10 dặm, dốc lòng biểu tỏ lòng thành kính với Hàn tướng quân. Chức quan của ngươi chưa chắc đã vững bền. Hàn Mạc nói nhỏ với Tư Đồ Tĩnh, giọng rất lạnh lùng, tuy nhiên sau lần này, Tư Đồ đại nhân nên biết là chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tư Đồ Tĩnh biết vận mệnh tiền đồ của mình hiện giờ đã nằm trong tay của Hàn Mạc, nói toạc ra, bản thân mình sau này là một quân cờ của gia tộc Hàn Thị, chỉ còn cách bày tỏ sự tôn kính đối với Hàn Mạc. Hàn tướng quân yên tâm, Tư Đồ Tĩnh hiểu tâm ý của tướng quân, chẳng qua, y hạ giọng, Hàn tướng quân, hạ quan phải làm bao nhiêu chuyện, còn phải xem trong tay có bao nhiêu quyền. Hàn Mạc cười lạnh nói, sao, ngươi và hạ gia sống phóng túng nhiều năm như vậy, lần này chưa chết, cũng nên thắp hương cầu Phật, còn muốn bảo vệ cao quan hậu lộc của mình sao? Hạ quan không dám. Tư Đồ Tĩnh vừa nhìn khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng của Hàn Mạc, trong lòng chợt sởn gai ốc nói, chỉ có điều, chỉ là vì muốn tận tâm trung thành với tướng quân mà thôi. Hàn Mạc thản nhiên nói, là trung thành với triều đình. Tư Đồ đại nhân, đôi khi ngươi nói chuyện, phải cần cẩn thận một chút, đừng để vì lỡ miệng, đến lúc bị người ta lấy mất cái đầu đó. Vâng, vâng, vâng. Tư Đồ Tĩnh nghe mấy lời vừa rồi, trong lòng đánh trống ngực, mồ hôi vã ra như tắm. Cho đến bây giờ, trong lòng Tư Đồ Tĩnh, nỗi sợ hãi đối với Hàn Mạc lúc nào cũng trực run lên trong lòng. Thời thế xoay vần, một thế gia đại tộc đã tan thành cho bụi như một trò chơi của hắn. Kết quả này, làm cho người ta khó có thể tin nổi. Tư Đồ đại nhân còn sống chẳng khác nào có cơ hội. Hàn Mạc nhìn Tư Đồ Tĩnh lộ rõ vẻ sợ hãi, biết đối phó với loại người này, ân uy đều xem trọng ngang nhau. Tư Đồ Tĩnh nếu thật sự có thể trở thành một quân cờ, vậy thì bảo vệ Tư Đồ Tĩnh cũng chẳng khác nào trong việc phân phối thực lực ở Nghi Xuân đã chiếm được thế thượng phong. Con người như Tư Đồ Tĩnh có thể bán đứng hạ gia, cũng là kẻ nội tâm đáng sợ. Đối với người như vậy, nếu muốn dùng cũng phải đề phòng, điều kiện tiên quyết đề phòng con người này là phải để cho y có lòng kính nể đối với Hàn gia. Xin Hàn tướng quân chỉ giáo. Nghe nói có cơ hội, Tư Đồ Tĩnh lập tức có chút khúm núm. Hàn Mạc trầm ngâm một lúc mới nói ra, khu vực phía đông Nghi Xuân đã hình thành trạng thái chân không, hạ gia bị diệt trừ, thế lực các nơi khác vẫn chưa đến. Hiện giờ ở quận Nghi Xuân này, ngươi vẫn là quan trên cao nhất, lúc này phải làm gì, ngươi nên biết rõ hơn ta. Tư Đồ Tĩnh khẽ nhíu mày, lời nói của Hàn Mạc không rõ ràng, y phải cẩn thận nghiền ngẫm một chút, rốt cục cũng hiểu được ý tứ của Hàn Mạc. Không hề nghi ngờ, bây giờ y vẫn là quan trên cao nhất của Nghi Xuân, tuy tước thì nhiều nhưng quyền lại không có. Tuy nhiên một vài chức vị thấp cũng rất quan trọng, y là quận thủ đại nhân cũng chỉ có thể phân bổ. Thời điểm hạ gia tồn tại, địa phận khu vực phía đông Nghi Xuân gần như toàn là do hạ gia khống chế. Hiện giờ hạ tộc bị diệt trừ, còn thiếu rất nhiều chức quan. Cho dù có vài chức quan cấp thấp vẫn có người cũ, nhưng thân là quận thủ của Tư Đồ Tĩnh, thời kỳ còn chống quyền lực này, hoàn toàn có năng lực tiến hành bố trí lại bộ máy chính trị. Lặng yên không một tiếng động bổ nhiệm một vài quan viên tâm phúc, không lộ sơn không lộ thủy, là hoàn toàn có thể làm được. Hoàng tộc và thế gia cùng tranh giành, chẳng qua quyền lực cao nhất ở địa phương, nhất thời hoàng tộc sẽ không có lòng dạ tính toán. Nếu Tư Đồ Tĩnh được xếp vào vị trí này, đối với tiền đồ của y, đương nhiên là rất có lợi. Có gốc, tài năng sẽ đâm chồi nảy lộc. Hàn Mạc đã nhìn thấu tâm tư của Tư Đồ Tĩnh, hạ giọng nói, hơn nữa, ngươi làm bên này cũng lâu rồi, chức quan cũng không đủ sức giữ vững mãi được. Sau khi ta hồi kinh, sẽ cố gắng bản bạc với gia tộc, tại công đường ra sức vì ngươi mà giữ lại quyền lực lớn nhất. Tư Đồ Tĩnh nghe vậy mừng rỡ, thi lễ, hạ quan nhất định sẽ hết lòng tận tụy, báo đáp ân tình của tướng quân. Tất cả còn do Tư Đồ đại nhân tự mình trân trọng. Hàn Mạc lộ vẻ tươi cười, trong thư phòng hạ học chi có một vài thứ bất lợi cho Tư Đồ đại nhân, ta đã tiêu hủy toàn bộ. Ngươi yên tâm mà làm việc, chẳng qua là ta tin rằng, cho dù thật sự có người đến điều tra ngươi, cũng sẽ chẳng tra được bao nhiêu bằng chứng. Tuy nói rằng tiền đồ giữa ngươi và hạ gia gắn kết, nhưng đó cũng là công vụ cho phép, không trách được ngươi. Trên mặt Tư Đồ Tĩnh nở nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất chua xót. Lời nói của Hàn Mạc y chẳng nhẽ không hiểu. Hàn Mạc luôn miệng nói những chứng cứ đó đã bị tiêu hủy, có đánh chết Tư Đồ Tĩnh cũng không thể tin được. Những chứng cứ đó đều là con át chủ bài, là vũ khí đắc lực để khống chế Tư Đồ Tĩnh, Hàn Mạc không thể tiêu hủy được. Lời nói của Hàn Mạc cũng nhắc nhở y phải thành thật một chút, không được nảy sinh ý đồ khác. Tư Đồ đại nhân, trong mắt Hàn Mạc là một người đáng xem trọng. Hàn Mạc liếc nhìn Tư Đồ Tĩnh, nhìn đội xe nối đuôi nhau chậm chạp tiến lên. Ta không thích uy hiếp người khác, cách làm việc ta thích nhất là cùng với bạn bè làm một vài việc tạo phúc cho quốc gia. Cho nên, ta nghĩ Tư Đồ đại nhân sẽ không làm ta thất vọng. Ánh mắt Tư Đồ Tĩnh lóe lên, cuối cùng chắp tay nói, Hàn tướng quân nói phải, Hà Quan nhất định sẽ là một người bạn tốt của tướng quân. Hàn Mạc nhếch miệng cười, không nói thêm gì, tiến lên xoay người nhảy lên ngựa, nhấc Huyết Đồng Côn lên, trong tư thế oai hùng hiên ngang. Một vị tướng quân trẻ tuổi tài ba, yên ngựa rung lên, thúc ngựa phi như tên, bỗng chốc đã phi như bay đến phía trước đoàn xe. Tư Đồ Tĩnh nhìn bóng dáng Hàn Mạc khuất dạng, đột nhiên trán lạnh toát, giơ tay sờ thử, mới biết trán đã đổ mồ hôi lạnh từ khi nào. Một tiểu diêm vương nham hiểm xảo trá. Trong lòng Tư Đồ Tĩnh thầm nghĩ, đoàn xe được bảo vệ bởi mấy ngàn quan binh, trên đường đi rất thuận lợi. Mấy ngày sau, đi rồi lại dừng, đội xe cũng không lộ vẻ mệt mỏi gì nhiều, cách thành Yến Kinh cũng càng ngày càng gần. Hàng vận chuyển là vũ khí trang bị, nhưng cũng không cần lo lắng như lần trước sẽ có người phóng hỏa đốt lương. Mấy ngày nay trời quang mây tạnh, đường cũng rất dễ đi, lại có Tiết Thiệu và Tiêu Mộc phụ trách bảo vệ đội xe. Hàn Mạc cũng rất thoải mái. Giám sát sứ Lăng Lỗi vừa rồi có tâm trạng mâu thuẫn. Ở Nghi Xuân hơn một tháng, lão có vui có kinh sợ, trước đây chưa từng nhận được trọng đãi và bỡ đỡ, lại không thể hưởng thụ thời gian xa hoa ở Yến Kinh, sau này còn bị Hạ Học Chi uy hiếp giam lỏng, khổ sở vô cùng. Bây giờ lại trở lại Yến Kinh, lại khôi phục chức xá nhân trong cung, không nở mày nở mặt như ở Nghi Xuân, ngẫm lại cảm thấy mất mát trong lòng, cho nên tinh thần trên đường đi cũng không tốt lắm. Thứ quyền lực này làm người ta mê dại, cho dù khi lão ở Nghi Xuân cũng chẳng có quyền lực gì thật sự, nhưng loại quan uy đó cũng đã khiến lão không nói hết sự hưng phấn. Trong lòng Hàn Mạc lúc này cũng có một cảm giác đặc biệt, tìm được con đường sống từ trong chỗ chết ở Nghi Xuân, lại tiêu diệt được Hạ gia, thật lòng mà nói, âm thầm có chút đắc ý, nếu không xảy ra vấn đề gì, việc hồi kinh lần này, thăng quan tiến chức hẳn là không thành vấn đề. Hắn nghĩ đến gia đình, lại nghĩ đến bệnh tình của Bích Di Nương. Huyền Cơ Hòa Thượng cũng không biết có chữa trị được cho Bích Di Nương hay không, tất cả đều không có tin tức gì. Ngoài ra, hắn còn phải nghĩ đến sự an nguy của Chu Tiểu Ngôn và Hàn Thanh. Lúc này cũng đã mấy tháng qua đi, hai người đó vẫn không có một chút tin tức. Việc này làm cho trong lòng hắn dấy lên sự bất an rất lớn. Chu Tiểu Ngôn đúng là con át chủ bài lớn nhất nằm trong tay Hàn Mạc. Cũng vì nguyên nhân đó, hắn mới phái đi hai người nhà đi làm những việc nguy hiểm như vậy. Xem ra, hắn dùng hai người có bản lĩnh và thủ đoạn, lấy cắp hai loại dược liệu quý hiếm từ Phong Quốc, cũng được coi là việc quá khó khăn, chỉ là không ngờ, hiện giờ sự tình lại tiến triển đến mức này. Theo tình huống thông thường mà nói, cho dù xảy ra vấn đề, hai người cũng sẽ lộ tin tức, dù sao từ nhỏ Hàn Thanh cũng tự mình huấn luyện biết cách truyền tin như thế nào. Nhưng đến hôm nay, bắt vô âm tín, điều này cũng mơ hồ hiểu rằng hai người lành ít dữ nhiều. Chuyện này Hàn Mạc cũng không có cách gì cứu vãn. Nếu hai người này nằm trong tay của thế lực mạnh nhất thì đã nguy hiểm tính mạng. Có lẽ hắn sẽ phẫn nộ rất lâu, cũng sẽ đau lòng rất lâu, ân hận rất lâu. Đương nhiên, điều làm cho hắn đau đầu nhất, lần này trở về kinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bản thân sẽ phải đối mặt với rắc rối về đại hôn. Kết hôn với người con gái chưa từng gặp mặt, và lại trong lòng hắn hơi bất mãn với việc cưới xin, điều này làm tâm trạng của hắn trở nên xấu hơn. Cách kinh thành càng gần, tâm trạng của hắn lại càng bức thiết, lại càng phiền muộn, thần sắc trên mặt cũng rất khó coi, điều này làm cho hắn vài lần vén mành lên muốn nói chuyện với Lăng Thái Giám nhưng lại thôi. Hàn Mạc đến bên xe ngựa nghe động tĩnh của Lăng Lỗi, tuy rằng sau khi hồi kinh, lão liền ngoan ngoãn hồi cung. Nhưng Hàn Mạc biết, đừng coi thường tên thái giám này, dù sao cũng là người trong cung, rất nhiều tin tức người ngoài không biết, tên tiểu thái giám này lại có thể biết, cho nên tạm thời mặc kệ những việc rườm rà trong lòng, cười nói, Lăng đại nhân, lần này ngài vất vả rồi. Sau khi hồi kinh, thánh thượng ắt có thưởng, Lăng Lỗi vội vàng kéo rèm lên, nhô đầu ra, rồi cười nói, Hàn tướng quân, cưỡi ngựa sóc thật lợi hại, nếu không vào ngồi thử. Tốt hơn nên ngồi nghỉ một lát. Hàn Mạc vốn định từ chối, nhưng gặp ánh mắt Lăng Lỗi lóe lên, dường như có vẻ như có lời muốn nói, mỉm cười nói, ta cũng đang muốn nghỉ ngơi một lát, vậy thì chen cùng Lăng đại nhân vậy. Lăng Lỗi lập tức ra vẻ hưng phấn. Hàn uống ngựa, Huyết Đồng Côn và ngựa giao cho bộ hạ, lúc này mới lên xe ngựa, ngồi đối diện với Lăng Lỗi. Lăng Lỗi liền cười tủm tỉm nói, Hàn tướng quân, việc lần này hoàn thành thuận lợi. Bản quan, ta may có sự bảo vệ của tướng quân rất nhiều. Hàn Mạc xua tay cười nói, Lăng đại nhân khách khí rồi, nói đúng ra, lần này đã giúp đỡ Hàn Mạc, nếu không thì đâu được thuận lợi như vậy. Hắn đưa tay đóng rèm cửa xe ngựa, trong thùng xe hơi tối, nhưng vẫn có ánh sáng, lấy ra từ trong ngực mấy tấm ngân phiếu, dúi vào tay Lăng Lỗi, nhỏ giọng nói, Lăng đại nhân, chút ngân phiếu này, ngài cầm đi uống trà. Lăng Lỗi vội vàng thối lui, không dám, không dám, Hàn tướng quân, chúng ta không cần phải. Hàn Mạc cau mày nói, Lăng đại nhân, ta với ngài đã là bằng hữu, nếu như ngài không nhận, đó là coi thường Hàn Mạc ta rồi. Lăng Lỗi nghe đến từ bằng hữu làm cho xúc động, lúc này mới nhận, nhìn thoáng qua, sợ đến nỗi tim đập thình thịch, cũng là 1.200 lượng bạc, đừng nói uống trà, mua mấy quán trà cũng không thành vấn đề. Hạ giọng cả kinh nói, Hàn tướng quân, ở trong cung cũng cần dùng ngân lượng. Hàn Mạc mỉm cười nói, với tài năng của Lăng đại nhân, là người thông ngôn, dùng mấy câu nói, thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Đôi mắt Lăng thái giám chợt hoe đỏ, lão cảm nhận sâu sắc rằng, vị tướng quân trẻ tuổi thế gia này, quả thật đã coi mình là bằng hữu. Lão chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp, lúc này đang lan tỏa khắp người, cũng đành nhận bạc, nắm lấy tay Hàn Mạc, khẽ thở dài nói, Hàn tướng quân, đại ân đại nghĩa của ngài, hậu ái ta như thế, ta dù là vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ báo đáp đại ân của tướng quân. Hàn Mạc bị lão nắm tay, tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Hạ giọng nói, Lăng đại nhân, hai chữ, bằng hữu, ngụ ý sâu sắc, đó là phải giúp đỡ lẫn nhau. Sau này nếu có điều gì cần tới Hàn Mạc, cứ việc nói ra, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Lăng thái giám lập tức nói, Hàn tướng quân, ngài nếu có chỉ bảo gì, chỉ cần nói ra, chúng ta đừng nói hai lời. Mặt lão đỏ bừng, dễ nhận thấy là rất xúc động. Lão ở trong cung, không hề có cái gọi tình bằng hữu tồn tại, nay được Hàn Mạc cho cái gọi là hữu nghị, không khỏi cảm thấy quý báu. Lúc này đối với Hàn Mạc là sự cảm kích, thật sự là đạt tới đỉnh cao. Thẩm Quyết nhất định phải là người bạn tốt của Hàn Mạc, đem hết khả năng, sau này cũng muốn vì Hàn Mạc làm một vài việc. Dường như vì biểu đạt sự cảm kích đối với Hàn Mạc, Lăng thái giám hạ giọng nói, Hàn tướng quân, có một chuyện, vốn ta không nên nói ra, nhưng Hàn tướng quân đã là bằng hữu của ta, ta có lẽ nên thẳng thắn với Hàn tướng quân. Hàn Mạc tỉnh bơ, cười nói, lời nói của Lăng đại nhân là có ý gì? Lăng thái giám tiến sát lại, áp giọng nói, Hàn tướng quân, có lần ta tình cờ nghe được một câu chuyện. Nói đến đây, lão lặng im một lát, con mắt đảo xuôi ngược, rồi mới nhỏ giọng nói, Tiêu Quý Phi nói, phải tìm cơ hội hại chết Hàn Thục Phi. Hàn Mạc nghe vậy, lập tức nhíu mày lại. Hàn Thục Phi, chính là Hàn Thục, chị họ của Hàn Mạc. Hàn Mạc biết, hậu cung là một chiến trường khác của thế gia. Sự khốc liệt của trận chiến, cũng không thua kém gì trận chiến trong triều đình. Các nương nương của các thế gia, đương nhiên cũng dở đủ bản lĩnh thủ đoạn của mình, ngầm đấu đá nhau ở hậu cung. Hắn đương nhiên hiểu rõ hơn, Tiêu Phi hiện giờ chủ trì hậu cung, rất ngang ngược, trong lòng nghĩ kế diệt trừ nương nương của thế gia khác, đó cũng là sự tình mà trong lòng nhiều người biết rõ. Nhưng Lăng Thái Giám đã nghe được chính miệng Tiêu Phi nói ra những lời này, điều đó nói rõ sự oán giận của Tiêu Phi đối với Hàn Thục Phi đã lên đến cực điểm, mới khinh suất bị Lăng Thái Giám nghe được. Từ mỗi góc độ mà nói, Tiêu Phi bây giờ chỉ e là muốn mưu hại Hàn Thục Phi ở hậu cung. Xem ra lần này mình hồi kinh, còn phải gặp Thục Phi, nhắc nhở tỷ cẩn thận độc kế của Tiêu Phi. Lăng đại nhân, đây chính là ngài xem ta thật sự trở thành bằng hữu rồi. Hàn Mạc mỉm cười vỗ nhẹ vai Lăng Lỗi, không hề nghi ngờ gì, có tên thái giám này ở trong cung, chẳng khác nào có tai mắt ở trong cung. Hắn hy vọng khả năng của Lăng thái giám có thể dùng số tiền này mà làm vài việc, kể từ đó, sau này vị thái giám này sẽ có công dụng tốt đối với mình. Từ thành Tịch Xuân khởi hành, đến chiều ngày mùng 5, xa xa đã nhìn thấy hình dáng thành Yến Kinh, đường đi rất thuận lợi. Lúc này trông thấy thành Yến Kinh, đoàn xe lại tăng tốc độ. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, ngóng về phía trước. Xa xa nhìn thấy phía trước đang có một đám người, đen trắng xen lẫn. Biết đó là quan viên từ trong kinh thành ra nghênh đón, lập tức giục ngựa tiến lên. Tiết Thiệu và Tiêu Mộc cùng với mấy tên kỵ binh ngự lâm đuổi kịp phía sau, tiến dần đến đám người, chỉ thấy có hơn chục quan viên, đa số là quan văn, trong đó có một võ tướng nổi bật lên, đúng là hộ quân tham lĩnh cung binh của báo đột doanh. Đám quan viên này xem ra rất kỳ lạ, bên hông của quan văn đều thắt một giải đai bằng vải bố thô màu trắng, mà trên mũ giáp đầu báo của Đậu Thiện cũng buộc giải băng màu trắng. Hàn Mạc phi ngựa đến gần, xoay mình xuống ngựa, đám quan viên nhao nhao chào đón, đều chắp tay hành lễ, trong lúc nhất thời không nói gì, mà Đậu Thiện tiến lên, cũng chắp tay, trên khuôn mặt giữ một nụ cười thường nhật, lúc này lại có vẻ ảm đạm vô cùng. Hàn Mạc nhíu mày, chắp tay đáp lễ, lập tức hạ giọng hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đậu Thiện nhìn Hàn Mạc, đôi mắt hoe đỏ, chỉ huy sứ đại nhân, qua đời rồi. Hàn Mạc chợt sửng sốt, nhưng phút chốc chợt hiểu ra, lạc giọng nói, cái gì? Chỉ huy sứ đại nhân. Không biết tại sao nghe được tin này, lần đầu tiên Hàn Mạc cảm thấy trong lòng trầm xuống, lập tức cảm thấy buồn thương. Tiết Thiệu và Tiếu Mộc từ phía sau tiến lên, vẻ mặt cũng kinh ngạc, lập tức hiện lên vẻ sầu thảm, xem ra cũng rất đau xót. Chỉ huy sứ đại nhân, đương nhiên là chỉ huy sứ Ngạc Thanh Luân của báo đột doanh. Hàn Mạc từ nhỏ đến lớn, người mà có thể khiến hắn kính phục, quả thực không nhiều, nhưng Ngạc Thanh Luân là một người chiếm vị trí tuyệt đối trong lòng hắn, vì phẩm chất đạo đức của Ngạc Thanh Luân, cũng là vì sự từng trải của ông. Ngạc Thanh Luân lúc còn trẻ đã tòng quân, gia nhập đại doanh Tây Bắc, trải qua trăm trận chiến, chiến công hiển hách, từng bước tiến lên vị trí chỉ huy sứ báo đột doanh, có thể nói rằng, ông là một đỉnh núi trung thành và tiên huyết. Ông chỉ quân rất nghiêm, yêu quân như con, cho dù bị thương thường xuyên phải ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng thường ngày vẫn đến quân doanh quản thúc bộ hạ, chỉ đạo binh sĩ. Đối với nước Yến, ông cũng một lòng trung thành, thể sống chết nguyện trung thành cùng hoàng tộc. Cũng vì nguyên nhân như thế, ông cũng nhận được sự sủng ái tin tưởng của hoàng thượng, giao cho chức vụ quan trọng trong ngự lâm quân. Hàn Mạc kính phục sự chín chắn thành thục, càng khâm phục sự ngay thẳng thật thà và sự tận tâm trung thành của con người này. Lúc này nghe tin ông mất, bỗng thấy thảng thốt giật mình, tự nhiên có chút thương cảm. Chuyện xảy ra khi nào? Hàn Mạc khẽ nói. Đậu Thiện thở dài nói, chỉ huy sứ đại nhân hình như biết mình không qua khỏi. 10 ngày trước từ trong phủ chuyển đến sống trong doanh trại, ông ấy muốn trước khi chết, được nhìn thấy quân doanh nhiều hơn, được nhìn các tướng sĩ nhiều hơn. Hàn Mạc nhíu mày nói, nói như vậy, chỉ huy sứ đại nhân đã qua đời trong quân doanh. Đậu Thiện lắc đầu nói, không, tối hôm qua, khi chỉ huy sứ đại nhân tuần tra doanh trại, đột nhiên ngất xỉu, rạng sáng hôm nay thì tỉnh dậy, cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Dừng một lúc, thở dài nói, chỉ huy sứ đại nhân muốn ra đi ở trong quân doanh, nhưng ông ấy lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến trật tự và huấn luyện của các tướng sĩ, cho nên sai người đưa ông hồi phủ. Nhưng vừa về đến phủ, chỉ huy sứ đại nhân đã nói đến đây, khuôn mặt tỏ vẻ thương cảm. Một quan viên đứng bên cạnh cẩn thận nói, Hàn tướng quân, hạ quan phụng mệnh thượng thư đại nhân đến nghênh đón đại nhân. Hàn Mạc quay đầu lại nhìn, thấy một quan viên mặc quan phục bộ hộ đang cung kính thi lễ với hắn. Hắn trông mặt người này rất quen, đầu óc vừa nghĩ, lập tức nhớ ra, người này không phải người nào khác, chính là quản lý kho thuộc bộ hộ, tên là Thường La. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, di thư. Mấy tháng trước Hàn Mạc và Sương Nhi cùng đến tới thôn Dương Thủ thăm mẹ con Yến Nhi. Phát hiện tên Thường La này đang gian díu với Dương Điền thị vợ của Dương Tiêu trưởng thôn, lại giấu giếm bộ hộ thu thêm 2 phần thuế ở thôn Lạc gần kinh thành. Hàn Mạc muốn dùng thủ đoạn thu phục người này, lại lấy độc dược khống chế y, không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Tên Thường La cúi gập người, xem ra cũng là cung kính Hàn Mạc vô cùng. Hàn Mạc nhận ra người kia là Thường La, nhưng Thường La lại không biết Hàn Mạc chính là người xuất hiện ở thôn Dương Thụ ngày đó. Đêm đó Hàn Mạc mặc y phục đen, lại còn che mặt, từ đầu tới chân cũng chưa bị Thường La nhìn thấy mặt. Sự cung kính của Thường La bây giờ, chỉ vì y biết Hàn Mạc là con cháu thế gia, hiểu rõ lần này Hàn Mạc là đại công thần, hơn nữa Hàn Mạc thân mặc áo giáp, uy phong khí phách, khí thế đó làm cho y không ngăn được một cảm giác áp lực. Hàn Mạc chắp tay đáp lễ, nói, làm phiền ngài rồi. Đậu Thiện nói, Thánh thượng đã sắp xếp bộ lễ tổ chức rất nhiều quan viên đến nghênh đón các ngài. Chẳng qua chỉ huy sứ đại nhân đột ngột qua đời, không ít quan viên đều đến tế bái chỉ huy sứ đại nhân. Bên này sắp xếp thường đại nhân QFNG quan viên bộ hộ đến phụ trách việc tiếp đón đội xe. Thường La cười nói, phụng mệnh thượng thư đại nhân, nhà kho bộ hộ đã chờ xe đến, các quan viên của kho hàng cũng đang đợi. Bọn họ muốn kiểm tra thực hư, đăng ký trong danh sách, lô vật tư này liền nạp vào kho hàng. Lần này lại làm vất vả Hàn tướng quân và chư vị rồi. Hàn Mạc quay đầu lại dặn dò, Tiết hộ quân úy, Tiếu hộ quân úy, hai ngươi sắp xếp một số người trước tiên đưa Lăng đại nhân hồi cung, các ngươi đích thân hướng dẫn đoàn xe, đi theo bọn người của thường đại nhân vào nhà kho bộ hộ, đem vật tư của đoàn xe giao cho họ. Bản tướng sẽ đi đến phủ của chỉ huy sứ đại nhân. Tiết Thiệu và Tiếu Mộc tâm trạng nặng trĩu khác thường, khom người nói, mặt tướng tuân lệnh. Lúc này Hàn Mạc mới hướng về phía Thường La ôm quyền từ biệt, rồi nắm chặt tay, nói với Đậu Thiện, Đậu đại nhân, ngài và ta cùng đến phủ chỉ huy sứ đại nhân, tế bái một phen. Ngạc Thanh luôn là chỉ huy sứ báo đột doanh, lại là phong hiệu tướng quân của Trấn quân, thuộc cấp bậc tướng quân, có thể thiết tướng quân phủ. Sự cao thấp của phong hiệu cấp bậc lớn nhỏ của phủ tướng quân đương nhiên cũng không giống nhau. Danh hiệu võ tướng Yến quốc bắt đầu từ thần võ đại tướng quân, lần lượt tiếp đó là phiêu kỷ tướng, xa kỷ tướng, vũ vệ tướng, trấn quân tướng, vân huy sử, chính quân sử và ý quân sử là cấp bậc nhỏ nhất. Tám danh hiệu cấp bậc này giống như danh hiệu tước vị của quan văn, thế là rất cao rồi. Thần võ đại tướng quân đó là danh hiệu võ tướng cao nhất, tương đương với danh hiệu công tước, phiêu kỷ tướng tương đương với danh hiệu hầu tước trong quan văn. Thần võ đại tướng quân duy nhất của Yến quốc, đó là quân thần trấn thủ biên thùy phía tây bắc Tiêu Hoài Ngọc. Đó là một biểu tượng của vinh quang, chỉ cần được phong danh hiệu võ tướng, chẳng khác nào là võ tướng đích thực của Yến quốc. Nhưng chỉ có trấn quân tướng mới có tư cách xây phủ tướng quân, mà Ngạc Thanh luôn hoàn toàn có tư cách này, cho nên ông có phủ tướng quân của mình. Ở đây có thể chứa mấy chục vạn quân, phần lớn trong thành, mỗi một nơi trong phủ tướng quân của Ngạc Thanh luôn chỉ là một điểm nằm trong đô thành rộng lớn mà thôi. Đường phố của con đường này không dài, lúc này cũng đông người qua lại, mà trong phủ tướng quân, màu trắng buông rợp trời, không khí bi thương bao phủ, linh đường tế bái đặt ở chính giữa sảnh, màn trắng phất phơ, tiền giấy bay lả tả. Sắc trời u ám, các nơi trong phủ cũng đã lên đèn. Không ít quan viên trong kinh đều đến bái tế, chủ yếu là người của quân đội, các đại doanh đều có người đến chia buồn. Ngạc Thanh luôn cũng là nhân vật cấp đại lão trong quân đội, có uy vọng cấp cao trong quân đội, cho nên người tới từ quân đội, đó cũng là hợp tình hợp lý. Từ danh hiệu tướng quân mà nói, danh hiệu của Ngạc Thanh luôn không phải là quá cao, chỉ là danh hiệu tướng quân trong 4 cấp, nhưng nhân phẩm của Ngạc Thanh luôn được rất nhiều người khâm phục. Hơn nữa, quân chức của ông cũng là chỉ huy sứ ngự lâm quân, thuộc võ tướng cấp cao, cho nên quan to và kẻ quyền thế đều đến bái tế. Trên thực tế danh hiệu tướng quân của Yến quốc vốn không rộng rãi, lúc trước có Tây Môn Lôi Tàng là võ tướng của thế gia, là danh hiệu võ vệ tướng, đã là danh hiệu thập hàng cao nhất. Thần uy đại tướng quân Tiêu Hoài Ngọc, đó là kỳ tích của Yến quốc. Một đám quan viên đến, lại một đám quan viên rời đi, nối liền không dứt. Com Hàn Mạc và Đậu Thiện phi ngựa đến, xoay người xuống ngựa, gỡ mũ giáp xuống giao cho bộ hạ, lúc này mới bước nhanh tiến vào phủ tướng quân, không ít quan viên nhìn thấy, đều hơi hoảng hốt, vì lần này Hàn Mạc phá hủy Hạ gia, tiếng tăm lừng lẫy, lúc này mình mặc quân phục tiến vào, uy phong lẫm liệt, đều khiến cho mọi người sinh ra một cảm giác khác thường. Sớm có người nhà của Ngạc Thanh luôn tiến đến, Hàn Mạc an ủi một phen, lúc này mới vào trong chính sảnh. Trong chính sảnh, lại gặp được mấy người quen, trong đó có chỉ huy sứ Ưng Tường Doanh Ngự Lâm Quân Tô Vũ Đình, chỉ huy sứ Lang Giáp Doanh Xương Đức Hầu Tào Ân cũng ở trong đó. Nhìn thấy Hàn Mạc tiến vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại. Tô Vũ Đình khẽ gật đầu, Xương Đức Hầu trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười ấm áp. Hàn Mạc chắp tay, lúc này mới tiến đến trước linh đường thắp hương, đốt giấy vàng. Sau đó cung kính tế bái một lượt, sau khi đợi ra quyến tạ lễ, Hàn Mạc mới quay người đến sau linh vị, nhìn thấy Ngạc Thanh luôn toàn thân mặc quân phục mũ và áo giáp, dáng vẻ bình thản, lặng lẽ nằm trong quan tài. Hàn Mạc chăm chú nhìn một lúc, trước mắt là một lão tướng quân cả đời trên chiến mã, lại nảy sinh một phen ngưỡng mộ. Hàn tướng quân, mời đi theo ta. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất nhẹ, Hàn Mạc đang lúc trầm mặc, bất giác giật mình, quay đầu lại nhìn, đó là người nhà của Ngạc Thanh Lôn, có lẽ là con của Ngạc Thanh Lôn. Hàn Mạc thấy hắn nói xong, quay người đi về phía cửa bên đằng sau, có chút nghi hoặc, nhìn xung quanh, màn trắng to dài che khuất cả linh đường, sau linh đường không có người, hơi do dự, nhưng cũng đi theo. Ra cửa bên, thì nhìn thấy người đó vẫn đi thẳng về phía trước, rồi vòng vo đi qua một con đường dải đá xanh, đi đến trước một căn phòng mới dừng bước quay người lại, chắp tay trước Hàn Mạc, Hàn tướng quân, gia phụ trước khi còn sống, đưa cho ta một thứ bảo ta giao lại cho ngài. Hàn Mạc trong lòng nghi hoặc chắp tay nói, làm phiền Ngạc công tử. Ngạc công tử đẩy cửa tiến vào trong phòng. Hàn Mạc theo vào, thì ra đây là thư phòng, bài trí rất đơn sơ, đặt hai giá sách, bên trên bày một vài thư tịch. Trong lòng Hàn Mạc biết những cuốn sách này đều là binh thư. Ngạc công tử lấy từ trong án ra một phong thư, đưa cho Hàn Mạc. Hàn Mạc nhận lấy, nhíu mày, mở phong thư ra, rút ra bên trong một bức thư. Hắn đem phong thư đặt lên bệ, mở bức thư, vừa liếc qua, lại càng nghi hoặc, chỉ nhìn thấy trên bức thư, hai mặt lại không có viết một chữ nào. Ngạc công tử, đây là... Hàn Mạc nhìn Ngạc công tử, không giải thích được. Ngạc công tử nhẹ nhàng nói, gia phụ ngoài bức thư này còn bảo ta chuyển một lời nhắn tới Hàn tướng quân. Hàn Mạc chắp tay nói, mời công tử nói. Ngạc công tử nói, gia phụ nói, bức thư này là tâm tư của người, trong thư viết gì thì do người nghĩ, nhưng bức thư này là vuông vắn, đó cũng là sự căn bản của tâm, bất luận trên đó viết gì, cuối cùng chữ trên bức thư này chung quy sẽ lưu lại cho người sau đánh giá. Hàn Mạc lặng lặng lắng nghe những lời này. Ngạc Thanh Lôn trước khi chết để lại một tờ giấy và một câu nói, đương nhiên là có dụng tâm, là cần chỉ bảo một vài điều cho Hàn Mạc. Hàn Mạc nhanh chóng cũng đoán được Ngạc Thanh Lôn muốn nói gì. Xét đến cùng, tâm tư của Ngạc Thanh Lôn là hy vọng Hàn Mạc viết một chữ chung lên tờ giấy này. Có lẽ đó là việc mà Ngạc Thanh Lôn đau đáu trước khi chết. Hàn Mạc trầm ngâm, rất lâu không nói gì. Ngạc công tử nhẹ nhàng chắp tay, lặng lẽ rời đi. Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn trời, trên trời một vầng trăng sáng, sáng tỏ khác thường. Một lúc lâu sau, hắn liền khẽ thở dài, lẩm bẩm tự nhủ, cổ kim bao nhiêu chuyện, để lại cho người đời sau nói. Ta chính là người đời sau, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây mới là chuẩn mực mà người đời sau đánh giá. Khi hắn trở lại linh đường, Tô Vũ Đình đã đi khỏi, nhưng Xương Đức Hầu Tào Ân vẫn còn ở lại, nhìn thấy Hàn Mạc đi ra, lập tức tiến lại, dịu dàng nói, Hàn tướng quân, hành trình nghi xuân lần này, càng vất vả công lao càng lớn, bản hầu ngày đêm lo lắng cho ngươi. Hàn Mạc nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ vẻ cực kỳ thân thiết, toàn thân cảm thấy hơi nổi da gà, cứng cỏi nói, làm phiền hầu gia vướng bận, tiểu thần thật không dám nhận. Tào Ân khẽ cười nói, một năm trước bản hầu gặp ngươi, ngươi vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, bây giờ đã trở thành một trang nam tử Hán uy phong lẫm liệt. Người cũng phải lớn lên. Trên lưng Hàn Mạc toát mồ hôi lạnh. Ngạc tướng quân đi rồi, tiền đồ của báo đột doanh sau này, chỉ e phải cần Hàn tướng quân đứng ra gánh vác. Tào Ân tiến sát lại, thấp giọng nói, Hàn tướng quân, bản hầu nhất định sẽ góp lời trước mặt thánh thượng, tiến cử ngươi là chỉ huy sứ báo đột doanh. Hắn sắp lại quá gần, Hàn Mạc thậm chí ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn, định lui hai bước, nhưng lại sợ hai bên khó xử. Nghe Tào Ân nói như vậy, lập tức hạ giọng, hầu ra, điều này, tiểu thần vẫn chưa từng nghĩ đến, tiểu thần kinh nghiệm còn nông cạn, khó có thể đảm nhận trọng trách lớn như vậy. Bản hầu lại cảm thấy ngươi có thể đảm nhận trọng trách này. Tào Ân khẽ mỉm cười, nét thanh tú trên mặt tựa nữ nhân, làn da non mịn, trắng nõn như bị mắc bệnh, hai má còn lộ lên những tơ máu nhỏ, có một sức hấp dẫn quái dị. Tim Hàn Mạc đập thình thịch, thì nghe thấy tiếng từ ngoài cửa vọng đến, lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân đến tế bái. Tào Ân khẽ nhíu mày, nhưng lại nhẹ nhàng cười, hạ giọng nói, Hàn tướng quân, hai ngày sau bản hầu thiết yến, đặc biệt mừng công trạng của ngươi, ngươi chắc chắn phải đến tham gia. một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Hàn Mạc, rồi quay người đi ra cửa. Rất nhanh, Hàn Huyền Sương hướng dẫn người chuyên trách tiến vào chính sảnh, liếc nhìn thấy Hàn Mạc, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Hàn Mạc cũng xúc động vô cùng, tiến lên phía trước nhẹ giọng kêu lên, phụ thân. Hàn Huyền Sương quan sát tỉ mỉ Hàn Mạc một lúc, trên mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, có phải là con đã bái tế Ngạc tướng quân? Con đã tế bái rồi. Hàn Mạc cung kính nói, một tháng không gặp, phụ thân dường như già hơn nhiều, nếp nhăn trên khuôn mặt, nhìn vào trong mắt, trong lòng Hàn Mạc có chút xót xa. Hắn biết, từ sau khi mình rời kinh, Hàn Huyền Sương chắc chắn là ngày ngày vướng bận, tin tức mình mất tích truyền vào trong kinh. Hàn Huyền Sương tất nhiên phải giấu người nhà, một mình chịu đựng sự đau khổ đó. Hàn Huyền Sương vỗ nhẹ đầu vai Hàn Mạc, hòa nhã nói, mau về thăm nhà, mẫu thân con và người nhà đều rất nhớ con. Họ đang chờ con đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, lại chuyện hôn sự. Khi Hàn Mạc về đến phủ lễ bộ thượng thư, đã là nửa đêm, nhưng trong sảnh chính của phủ thượng thư đèn vẫn sáng trưng. Hàn phu nhân ngồi trong sảnh, lo lắng chờ đợi con trai trở về, đoàn viên với gia đình. Đội xe từ Nghi Xuân trở về đã vào thành, tin tức này đương nhiên là có người đã bẩm báo với Hàn phu nhân. Mà Hàn phu nhân đương nhiên cũng biết chủ tướng của đoàn xe là con trai mình, cho nên sau khi nghe được tin tức, liền đứng trong sảnh chờ, vẻ mặt chờ đợi. A Hoàn và vài tên tôi tớ trong sảnh cũng đều không ngừng ngóng ra bên ngoài. Có người cười nói, phu nhân, lần này thiếu gia lập được đại công, nhất định sẽ được thăng làm quan to. Lập tức có người nói tiếp, đúng vậy, thiếu gia nhà chúng ta một bước lên mây, tiến kinh không bao lâu, liền lập được nhiều công lao. Sự vui mừng đều bắt nguồn từ trong lòng bọn hạ nhân. Dù sao đều là người của Hàn tộc, thành tích của thiếu gia cũng chẳng khác nào thành tích của cả gia tộc. Thành tích của gia tộc cũng chẳng khác nào trên mặt người trong tộc có hào quang. Hàn phu nhân tuy vui mừng con trai trở về, nhưng sâu thẳm trong lòng Hàn Mạc lập hay không lập công cũng không phải là điều bà quan tâm. Đối với một người mẹ mà nói, bà cầu mong Hàn Mạc sống bình yên, an toàn vui vẻ. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn www truyện fulvn, nhưng bà biết chẳng qua đó chỉ là một hy vọng xa vời. Hàn Mạc thân là con cháu thế gia, nhất định phải tham gia trận chiến quyền lực này. Đây là vận mệnh khi vừa sinh ra, nếu bạn không nuốt kẻ khác sẽ nuốt bạn. Trước đây ở Đông Hải, trong lòng bà còn chút kiên định, nhưng bây giờ vào kinh làm quan, bà lại phải lo lắng cho hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chồng bà, con trai bà, họ là tất cả của Hàn phu nhân. Nghe những lời nói vui mừng của bọn hạ nhân, trên mặt Hàn phu nhân hơi mỉm cười. Bà luôn là người giàu nữ tính, đối với tôi tớ từ trước đến nay luôn có vẻ mặt ôn hòa. Bọn hạ nhân cười nói Hàn Mạc sẽ thăng quan tiến chức. Đây tuy không phải là lời mà Hàn phu nhân thích nghe, nhưng bà cũng có thể hiểu được tâm trạng của các a đầu và tôi tớ. Chỉ mỉm cười lắc đầu nói, thiếu gia các ngươi chỉ cần bình an vô sự, ta sẽ thắp nhang cầu Phật rồi. Phải rồi, nhà bếp đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi chưa? Thịt nai mà bà nội cho người mang đến, đừng quên nấu trên bếp, chỉ sợ tên tiểu tử thối chết khổ ở trận Nghi Xuân. Cũng không biết có gầy đi không? Phải rồi, mau chuẩn bị nước nóng, người nó chắc bốc mùi rồi, có thể phải tắm một chút. Bọn hạ nhân đều cười nói, phu nhân yên tâm đi, tất cả đều đã dặn dò nhiều lần rồi, đều chuẩn bị xong hết. Hàn phu nhân cười nói, ta hồ đồ mất rồi. Lúc này Hàn Thấm từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Hàn phu nhân, đi đến phía sau Hàn phu nhân, nhẹ nhàng đấm lưng Hàn phu nhân nói, đại nương, ca ca sao vẫn chưa về? Chẳng phải nghe nói đoàn xe đều đã vào trong kinh sao? Hàn phu nhân nói, nghe nói là đến phủ Ngạc tướng quân tế bái rồi, một lát nữa sẽ trở về thôi. Thần sắc lập tức tỏ vẻ buồn bã, Thấm nhi, mẹ con thế nào rồi? Hàn Thấm cúi đầu, khóe mắt có chút hoe đỏ, ăn càng ngày càng ít, khí lực cũng càng ngày càng yếu. Nói đến đây, khóe mắt mong mọng nước. Hàn phu nhân đưa tay đặt lên vai, nhẹ nhẹ vỗ tay Hàn Thấm, cũng có chút nặng trĩu, đừng lo lắng, lão hòa thượng có chút bản lĩnh, sẽ chữa trị cho mẹ con khỏi bệnh. Đại nương, mẹ nói mẹ con thật sự có thể khỏi chứ? Hàn Thấm dùng tay lau nhẹ giọt lệ trên khóe mắt, con hỏi lão hòa thượng đó, nhưng ông ấy không nói. Hàn phu nhân cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói, ca ca con từ Nghi Xuân mời hòa thượng đó đến nhà chúng ta, dù sao cũng có chút môn đạo. Trông vị hòa thượng đó có vẻ kiệm lời, nhưng ta cảm thấy rất có bản lĩnh. Đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi. Nhưng vào lúc này, từ cửa chính vọng lại tiếng kêu, thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi. Phu nhân, thiếu gia về rồi. Tinh thần Hàn phu nhân hoạt bát hẳn lên, đứng dậy, mắng, tiểu tử thối, cuối cùng cũng biết về nhà rồi. Chân bước như bay, làm cho bọn nha hoàn tôi tớ sải bước theo sau, ra đến cửa, xa xa nhìn thấy Hàn Mạc mặc quân phục từ cửa chính bước nhanh vào. Hàn phu nhân đứng yên, cười khanh khách nhìn con trai mình. Hàn Mạc bỏ mũ đưa cho đầy tớ đứng bên cạnh, tiến lên phía trước, cười toe toét, kêu lên dịu dàng, mẹ. Hàn phu nhân quan sát Hàn Mạc từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy con trai mình đã trưởng thành. Tuy nhiên trong con mắt của cha mẹ con vẫn luôn còn là trẻ con, nhưng vẻ trưởng thành cũng không che lấp được. Lại đây với lão nương một lát, Hàn phu nhân nói, để ta ngắm kỹ con. Hàn Mạc tiến lên phía trước, cười ha hả nhìn mẫu thân, cũng không gầy. Hàn phu nhân cười nói, đúng rồi, cha con cũng đến phủ Ngạc tướng quân, con có gặp không? Hàn Mạc gật đầu, nắm cánh tay mẫu thân đi vào trong sảnh, mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Phải rồi, mẹ có chuẩn bị đồ ăn ngon cho con chưa? Con đói bụng rồi, có thịt nai. Hàn phu nhân cười ha hả nói, đại bá mẫu con đã gửi từ bên đó đến, nấu cho con rồi. Nhìn đứa con tinh thần của mình đã ở bên cạnh, trong lòng Hàn phu nhân cũng được yên tâm. Hàn Thấm tiến lên phía trước, khẽ kêu lên. Nếu là ngày xưa, nàng nhất định sẽ liên tục hỏi có mang quà về cho nàng không. Nhưng lúc này trong lòng đang vướng bận bệnh tình của mẹ cho nên tâm trạng không tốt. Cũng không có lòng dạ nào để ý tới có quà hay không có quà. Hàn Mạc chợt nhìn thấy đôi mắt của Hàn Thấm có chút hoe đỏ. Trong lòng hơi cảm thấy bất an. Bây giờ hắn cũng rất lo lắng cho bệnh tình của Bích Di Nương.